Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, ngoan. Chớ lộn xộn. 8. Hết lần này tới lần khác hắn đêm qua còn đặc biệt cầm thú. Nghĩ đến đây, tiểu thỏ liền nhịn không được dùng sức nhìn hắn chằm chằm. Thế nào? Trình Chi Ngôn cũng chú ý tới cổ nàng bên trên dấu hôn. Khóe môi không nhịn được liền câu lên một cái nhàn nhạt đường cong. Hắn đi ra phía trước, tay phải nhẹ nhàng phủ nàng một chút cổ. Thanh âm nói thật nhỏ. Che không được, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu thỏ dùng sức lườm hắn một cái. Đưa tay sờ lấy cổ mình. Nghiến răng nghiến lợi nói. Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý. Trình Chi Ngôn trong mắt lóe ra hào quang óng ánh. Cười thấp giọng nói. Chú ý không còn làm dấu hôn. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn. Đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Không được. Chú ý không còn đem dấu hôn làm tại quần áo che không được địa phương. Trình Chi Ngôn cố nén cười. Gằn từng chữ một. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Lần nữa dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái. Quay người trở về phòng ngủ đem dương hành lý đem ra. Đi thôi. Ăn xong điểm tâm chúng ta trở về đi thôi. Trình Chi Ngôn cười cười, thuận tay tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý, nắm nàng liền hướng lấy ngoài cửa đi. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Kỳ thật nguyên bản, hai người bọn họ là dự định đêm qua trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới. Người nào đó củi khô lửa bốc, chờ không nổi trở về Z thành phố liền trực tiếp trước tiên đem nàng mang về nhà trọ cho. Nghĩ đến đây nhi. Tiểu thỏ liền không nhịn được mà lại muốn chừng hắn. Đừng chừng ta. Trình Chi Ngôn cố nén cười nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm nói thật nhỏ. Đây cũng là cho ngươi một bài học. Để cho ngươi lần sau lại không nhẹ không nặng mà nói lung tung. Nói bậy bạ gì? Chẳng lẽ ta nói đến không phải sự thật? Đinh Tiểu Nhiễm nàng. Còn nói. Buổi tối hôm nay lại không nghĩ xuống giường. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Một đôi thanh tịnh mà đôi mắt hướng về nàng nhìn sang. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian im lặng. Lệch ra qua đầu nhìn xem trong thang máy màn hình. Làm bộ bản thân vừa rồi lời gì đều không có nói qua. Lầu trọ dưới cách đó không xa thì có một nhà tiệm bánh gato. Trình Chi Ngôn để cho tiểu thỏ hiện tại lầu một đại sảnh chờ lấy. Chính hắn đi trước nhà để xe đưa nàng dương hành lý thả lại cốp sau xe hơi về sau. Ngồi nữa trên thang máy tìm đến nàng. Đi ra nhà trọ cao ốc. Tiểu thỏ nhìn xem bên ngoài xanh thẳm bầu trời. Trôi nổi mây trắng. Còn có trận trận chạm mặt tới gió nhẹ. Nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Lại nhẹ nhàng mà thở ra đi nói. Hôm nay thời tiết thật tốt. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình nói. Thời tiết tốt. Quốc khánh du lịch người là nhiều. Chốc lát nữa trên xa lộ, đoán chừng muốn tắc đi lên. Không quan hệ, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy. Ta mang iPad, nếu là trên đường cao tốc tắc đi lên. Chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem kịch truyền hình. Hắc hắc, tiểu thỏ cười đến một mặt không tim không phổi bộ dáng hướng về Trình Chi Ngôn nói. Tốt, Trình Chi Ngôn thật thấp cười một tiếng. Ai nha, thật đói à. Tiểu thỏ một bên kéo Trình Chi Ngôn cánh tay hướng về nhà kia tiệm bánh gato đi. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Chốc lát nữa chút gì ăn được đây? À, ta cảm thấy ta ít nhất phải điểm mấy cái bánh ngọt mới có thể xứng đáng ta đêm qua tiêu hao thể lực. À, người đêm qua, tiêu hao thể lực. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi. Một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia danh mãnh ý vị nhìn xem nàng nói. Ngươi có tiêu hao cái gì thể lực sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn hắn sau nửa ngày. Giận mà trả lời một câu. Nói nhảm, kêu cũng là muốn tiêu hao thể lực được chứ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,